Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2200, bất thế chi địch. Thiên cung thành lập 10.000 năm, vạn cổ sông dài, năm tháng cuồn cuộn, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, thiên cung nghênh đón trước nay chưa từng có cường thịnh, tích lũy vạn năm các lộ đỉnh tiêm thiên kiêu. Ở cửu trọng đường lên trời triển khai va chạm kịch liệt. Đây là một cái hết sức huy hoàng thời đại lớn. Vạn năm tích lũy, chư vương quật khởi, chí tôn trẻ tuổi tranh bá. Tam giới thịnh thế, có đáng sợ thiên kiêu nghịch chuyển chiến lực xông ra đế quan. Gợi ra thịnh thế náo động, thế hệ tuổi trẻ thời đại thật đến. Vạn năm qua đi, thế hệ tuổi trẻ ở sau đó trăm năm. Trong vòng ngàn năm, đi ra một nhóm tuổi trẻ đế đạo cường giả. Vạn năm tích lũy, thiên đình hưng thịnh tuyệt luân. Táng tiên đế đã biến mất rồi 5.000 năm. Từ khi rời đi cũng không có xuất hiện nữa. Có người nói táng tiên đế đi truy tầm mờ mịt truyền thuyết chí cao đường. Cũng có người nói hắn rời đi. Đi rồi ngoài tam giới. Hắc Vương, Lão Đại Ca, Tô Viêm. Ba đại cường giả vắng lặng 5.000 năm, chưa từng lộ diện, đau chết rồi. Ngày này, thiên đình nơi sâu xa nhất, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng, hơn trăm viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Quả thực muốn đồng loạt hướng đi hủy diệt, chín màu tiên thổ chìm nổi chi địa, vô tận thiên địa linh dịch đều bị nó nuốt lấy, gánh chịu một phần vang dội cổ kim tài thế thiên kinh. Lộ ra bất tử bất diệt gợn sóng, lộ ra vi phạm vũ trụ pháp tắc nghẹt thở gợn sóng. Giết, vắng lặng 5.000 năm lão đại ca, giác tỉnh cùng bạo phát, chấn động tam giới thời không. Hắn khí huyết cường thịnh, dường như đương đại vô địch bá vương, hống động đại vũ trụ, phá diệt cổ tinh hải. Có thể dù cho là cường đại như cùng lão đại ca, gặp kiếp nạn khó có thể trình bày, như là vượt qua dài lâu đại phá diệt niên đại, bắt nguồn từ xa không thể vời thời không đè xuống chí cường pháp tắc trật tự. Ở thẩm phán tiền sử lão đại ca, lão đại ca là chín màu tiên thổ ngăn kiếp, một khi đầy trời đại kiếp nạn đè xuống, chín màu tiên thổ tất nhiên muốn nát tan, không thể sống sót, phàm là nghịch thiên giả. Chắc chắn gặp trời tru đất diệt. Thiên đình chư vương không rõ. Lão đại ca đã là thiên đình tối cường giả. Là trời xanh đại đạo. Vì sao phải đi chịu đựng loại này kiếp số? Này đến tột cùng là cái gì ở đi ảnh hưởng? Lẽ nào tam giới thật dường như vũ trụ bể nước? Ý nghĩ này truyền đi tất nhiên gợi ra kinh thế bão táp. Lão đại ca hư hư thực thực gặp chí cao thẩm phán. Đầy người khe lớn, kém chút mất mạng, thế nhưng lão đại ca trung quy không phải phàm nhân, nghịch chuyển chiến lược đánh nổ chư thiên tai nạn lớn, oanh sụp tất cả ép hướng vùng thế giới này pháp tắc trật tự. Lão đại ca thân thể cao to mà lại khiếp người, đầy trời khủng bố trật tự oanh tạp ở bên cạnh hắn. Một đôi khiếp người con người nhìn kỹ chín màu tiên thổ. Thật đến quan trọng nhất thời khắc. Thiên cung nơi sâu xa nhất các loại dị tượng lộ ra. Có huyết dịch chảy ngược vực ngoại ách thổ. Có tường thụy chật ních đại thế giới. Có máu tanh tai nạn giáng lâm thiên đình nơi sâu xa nhất. Một năm tiếp một năm. Điều này làm cho chư vương đều run rẩy. Nếu là không có lão đại ca trấn thủ thiên đình, tất nhiên phát sinh tai nạn to lớn. Thậm chí đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, lão đại ca đem vạn thế đỉnh đều lấy ra, đánh xuyên đầy trời tai nạn. Oanh, ngày này, thiên cung dập dờn mà ra như biển tiếng tụng kinh. Oanh kích chư vương trong cơ thể khí huyết sôi trào, giống như ngàn tỷ đại đạo sơn đè xuống, chấn bọn họ choáng váng. Bất tử bất diệt kinh hoàn thành rồi cuối cùng nuôi thành. Địa tiên chi thổ có chút rách nát. Như là trôi đi sạch sẽ hết thảy tinh khí, ngưng luyện ra chân linh đều hư huyễn sắp tán loạn rơi. Người dưỡng thương, khôi phục, thời gian sau này không muốn ở xuất quan, chờ đợi ngươi khỏi hẳn sau, ta sẽ xuất thủ phối hợp ngươi rèn đúc nhục thân. Lão đại ta trịnh trọng đồng ý, mà lấy ra một viên đế đan, tan ra sau rơi ra ở địa tiên chi thổ phía trên. 5000 năm dày vò, địa tiên chi thổ không thể không kể công, chính là thiên đình đại công thần. Đế đan dược lực mạnh mẽ, thúc đẩy địa tiên chi thổ hừng hực lên, có thể suy yếu chung quy quá lớn, đều muốn tản đi linh tính. Vù, từng viên một óng ánh sán lạn thổ nhưỡng phát sáng, rơi xuống đến một tầng tiếp một tầng kinh văn kiểu chữ. Cuối cùng hoàn chỉnh bất tử bất diệt kinh phơi bày ra. Lão đại ca quan sát, tu hành, mấy năm sau trong cơ thể hắn khí huyết rít gào, tiên huy phóng thích, giống như hóa thành bất tử bất diệt đế vương. Thương thế khỏi hẳn, mà trong cơ thể khí huyết hướng đi trước nay chưa từng có cường thịnh. Hắn không thể không tâm kinh, bản kinh văn này tưởng thật là vang dội cổ kim, cũng tương tự báo trước hỗn độn phá xác mà sinh cự nhân. Đến tột cùng là cỡ nào nghịch thiên kết quả, rốt cuộc bản kinh văn này bắt nguồn từ hỗn độn cự nhân. Tô Viêm đến tột cùng đi nơi nào? Lão đại ca cau mày, lo lắng Tô Viêm tao ngộ bất ngờ, lo lắng hắn lạc lối đang đuổi tìm chí cao đường con đường ở trong. Những năm này hắn đối kháng tai nạn lớn, theo lý thuyết Tô Viêm tất nhiên có thể thấy rõ đến đuổi tới. Lẽ nào là tự mình vắng lặng quá sâu rồi? Đối với chí cao đường, đó là cỡ nào con đường? Hắc ám đế vị này sống vô lượng năm tháng vô địch cự đầu cũng không từng xông tới. Thậm chí lão đại ca hoài nghi, nhân đế, tam đế chi tổ loại người này, có lẽ đều không phải chí cao. Điều này nói rõ muốn đi lên chí cao đường, có lẽ đều không tồn tại hy vọng. Lão đại ca là nửa bước cũng không thể rời bỏ thiên đình. Đại hắc vắng lặng 5000 năm, Tô Viêm biến mất 5000 năm, thiên đình cần hắn trấn thủ. 300 năm sau, óng ánh đại thế bỗng nhiên lan tràn mà ra, vĩ đại vô biên gợn sóng mênh mông toàn bộ tam giới. Mau nhìn, khắp thế gian đều kinh ngạc, rách nát hắc ám giới phương hướng hiện ra một đầu khổng lồ cái bóng, chảy xuôi chư thiên luyện ngục ánh sáng, như là hắc ám thai nghén chí cao thần, khí thôn đại thế giới. Ầm ầm, thân thể của nó tỏa ra vô biên rừng rực chùm sáng, đốt cháy hư không, khủng bố vô cùng, tam giới đều phát sinh rung chuyển, toàn bộ hắc ám chi địa đang theo hắc vương kéo dài giác tỉnh khí tức bắt đầu vô hạn cường thịnh. Thời khắc này hắc vương giống như hóa thành hắc ám chi chủ, nhìn xuống mênh mông đại thế, bóng dáng cùng hắc ám đại đạo đan xen vào nhau, đem gánh chịu càng ngày càng siêu nhiên cùng đáng sợ rồi. Khắp thế gian đều kinh ngạc, hắc vương giác tỉnh, hóa thành hắc ám chi chủ. Đây là làm người nghe kinh hãi lịch sử biến cục, tam giới cách cục chỉnh đốn lại xong xuôi sao? Hắc ám giới lao ra hắc ám hào quang, phóng xạ tam giới hạt nhân chi địa. Ầm ầm ầm, tam giới cộng hưởng, đại đạo ngàn tỷ lớp, như là dòng vận mệnh hiện ra, bánh xe lịch sử vang lên ầm ầm, cắt ra cổ kim tương lai, ảnh hưởng ức vạn vạn sinh linh. Gợn sóng này quá hùng vĩ, không xa không giới, dập dờn ở tam giới thời không, chảy về thiên đình đại thế giới, thúc đẩy thiên đình huy hoàng hừng hực, vô hình chung đáng sợ một đoạn dài. Lão đại ca rõ ràng nhào bắt được, tam giới ở vờn quanh thiên đình chuyển động, cuồn cuộn năng lượng dòng lũ, xuyên qua hướng về phía thiên đình, hình thành vĩ đại cách cục. Cuối cùng, tất cả những thứ này hướng về tam giới sơn xuyên qua mà đến. Ngọn núi này nguyên bản không trọn vẹn, trải qua trùng kiến vạn năm thời gian, tam giới sơn trở thành thiên đình tuổi trẻ thiên kiêu cái nôi chi địa. Vào giờ phút này tam giới sơn đang rung động, mông lung dĩ nhiên có chí cao gợn sóng dần dần tiết ra ngoài. loại này chí cao khí tức, gột rửa chư thiên, sắp xếp đại đạo, như là hình thành tam giới tổ long nằm uốn lượn, như là một đạo hết sức đáng sợ đạo ngân, trong thời gian ngắn xé rách vạn cổ sông dài, cắt ra tam giới hết thảy thế giới. Không phải thần thông người mạnh mẽ, vô pháp thấy rõ loại đạo này vết tích, cũng giống như một loại đại đạo rung động, bao phủ chư thiên cường giả cả người ở trong, để bọn họ cảm thấy thế giới hoàn toàn khác nhau, như là nhìn thấy nhảy một cái chí cao đường. Kiếm tổ gầm nhẹ, như có ngộ ra, đây là tam giới kiện toàn thời đại lớn, hắn được rất lớn dẫn dắt. Trong lúc giật mình đều muốn nghịch thiên giác tỉnh, xông ra tất cả gông xiềng, mênh mông vũ trụ, hồng trần vạn trượng, thời đại vàng son, phồn hoa hưng thịnh, ở một tòa phàm nhân ở lại trong thành phố, một vị tuổi già ông lão bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thâm thúy nhìn xuyên tam giới đại thời không, cuối cùng dừng hình ảnh ở tam giới sơn bên trên. Hắn nhào bắt được chí cao gợn sóng ở bốc hơi, bắt đầu gào thét, mênh mông ở tam giới đại thời không. Tuổi già lão nhân không nhúc nhích, như là hóa thành tượng đá, sừng sững ở phàm nhân cổ thành bên trong, thân thể có vẻ cực kỳ già nua cùng hết sức tang thương. Không nhìn ra quá nhiều đồ vật đi ra, ở trong con mắt hắn, tam giới sơn là tàn tạ. Dù cho tồn tại chí cao đường, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Nở rộ rồi, đạo thánh tiên nở nụ cười. Tam giới cách cục gây dựng lại, tam giới năng lượng vật chất xuyên qua mà đến, quy nhất tam giới sơn. Trên thực tế, nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, thiên đình tất nhiên phải nghĩ biện pháp đi ngăn chặn, không muốn để cho trùng kiến thịnh thế, xuất hiện những yếu tố khác. Nhưng mà lão đại ca lo lắng là dư thừa, tam giới sơn mãnh liệt phụt lên chí cao gợn sóng, muốn thâu tóm cửu thiên thập địa đại tạo hóa vật chất. Nhưng là đạo thiên đế mở ra thế giới hướng đi phục sinh, đem tam giới sơn tạo hóa vật chất dẫn dắt mà đến. Ngàn tỷ lớp tạo hóa vật chất, chính là tam giới hợp nhất năng lượng, hướng về tam giới hoa chảy xuôi mà đến. Đóa hoa này chí cường hồn dược tuyên cáo nở rộ, mảnh cái lá cây óng ánh sán lạn, rơi xuống đến linh hồn mưa ánh sáng, một mảnh tiếp một chiếc lá, gánh chịu tam giới vận may, diễn dịch dấu ấn đại đạo, như tam giới ở bảo vệ quanh nhụy hoa, nó nở rộ gợn sóng có chút kinh thế, như là ở thai nghén chí cao thần, phảng phất ở thai nghén thiên giới. Tản mát ra khí lưu càng ngày càng vĩ đại cùng mạnh mẽ. Loáng thoáng phun trào ra mơ hồ chí cao gợn sóng. Đây là chí cao dược sao? Có thể đối chí cao có giúp đỡ to lớn tam giới thứ nhất dược sao? Trời ạ, đó là cái gì? Tam giới náo động liên miên. Rất nhiều cường giả đều chú ý tới tường thụy. Nhìn thấy một gốc dược ở nở rộ. Động tĩnh quá bất hợp lý. Truyền khắp tam giới thời không, rốt cuộc cần tam giới bản nguyên tẩm bổ mới có thể thành thục tam giới hoa. Hừng hực thức tỉnh, khuấy động ra không gì sánh kịp nguyên thần gợn sóng, quả thực xuyên qua cổ kim tương lai. Âm âm âm, tam giới hoa nở rộ, đại đạo tiên âm như biển tỏa ra. Tiên giới các cường giả kêu to, nguyên thần được kinh người bổ dưỡng. Này vẻn vẹn chỉ là thành thục nở rộ tỏa ra tường thủy. Khó có thể tưởng tượng nó triệt để thành thục đến tột cùng có cường đại cỡ nào dược lực tinh hoa. Tam giới quy nhất, tam giới hoa nở rộ. Đầy trời đại phúc phận phun hướng thiên đình. Tam giới thứ nhất dược thành thục tốc độ càng lúc càng nhanh. Giáng lành đầy trời chạy nhảy. Đều hóa thành thần thánh đại đạo chủng tử vung rơi xuống dưới. Mỗi một viên đại đạo chủng tử rơi vào thiên đình cường giả mi tâm, thúc đẩy nguyên thần óng ánh hừng hực, hồn khí tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi. Đóa hoa này quá nghịch thiên. Một khi làm vị thuốc chính đi rèn luyện cửu chuyển tạo hóa đan, đủ để rèn luyện ra một lò cải tử hồi sinh chí cường đan dược. Thiên đình các cường giả được gột rửa, một vị tiếp một vị dáng vẻ trang nghiêm. Tam giới quy nhất cũng báo trước tam giới cường thịnh đến cực hạn. Tựa hồ là định số, cũng tựa hồ là vận mệnh bước ngoặt, phá diệt tam giới gây dựng lại, nghênh đón đại hoàng sợ. Oanh, thiên ngoại ách thổ nổ tung, giống như ngàn tỷ mưa sao xa ở rơi, muốn rơi vào tam giới, hình thành hủy diệt đả kích, một cái tay vô hạn kéo dài mà ra, xuyên qua dòng tuế nguyệt, chớp mắt năm khủng bố vô biên, đại thủ hừng hực, phá diệt ách thổ càn khôn, hướng về tam giới hoa bao trùm tới. Một cái tay này quá khủng bố, che kín bầu trời, che đậy nhật nguyệt tinh đấu, mạnh mẽ dường như chí cường giả đang bạo phát, ép đạo thánh tiên trấn thủ chi địa mãnh liệt run lên. Thiên đình chư vương như bị sét đánh, đạo thánh tiên hai mắt trợn trừng, lo lắng nhất thời đại đến. Ách chỗ nơi sâu xa kẻ địch giết trở về rồi. Địch tấn công, địch tấn công, Tử Kỳ Lân giống to. Đây là không thể nào tưởng tượng được tai nạn lớn, tương đương cuồng bạo, trực tiếp ép hướng thiên đình, muốn hái tam giới hoa. Lão đại ca đầy người thân đỉnh khí huyết thiêu đốt, rối tung tóc đen tung bay, một vị cái thế đại thần ma ở phát điên. Đến rồi. Hắn phát ra như dã thú gầm nhẹ, trong con người chùm sáng khiếp người. Thời đại mạnh mẽ nhất đến, tam giới mới vừa quy nhất, ách chủ kẻ địch trực tiếp đánh tới cửa rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.